Naruto yêu ghét, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, chương 27, Itachi nhìn sang phía người phát ra tiếng, ngay lập tức từ hình thể phán đoán ra đây là ai. Naruto, San, Naruto đứng dậy, cởi bỏ biến thân thuật, ngay lập tức một đầu tóc vàng lóe lóe lên, cậu gật gật đầu, đến gần Itachi nhỏ giọng nói. Cậu là thay thế Shisui tiến vào Anbu. Itachi dừng một chút, vẫn gật gật đầu. Hắn không biết Naruto từ đâu biết việc này. Nhưng nếu đã biết thì hắn cũng không cần giấu. Chỉ nhẹ nhàng nói sang chuyện khác. Naruto, San rời Uchiha khiến Sasuke rất mong nhớ đấy. Nghĩ đến việc em trai đáng yêu của mình vì Naruto rời đi mà thức tỉnh Sharingan. Itachi đến giờ vẫn thấy khiếp sợ. Trời biết thanh niên Uzumaki Naruto này mới ở Uchiha được bao lâu? 4 hay 5 tháng? Một đoạn thời gian ngắn như thế nhưng chỉ cần rời đi là có thể khiến Sasuke mở Sharingan là đủ hiểu vị trí của thanh niên này cao như thế nào trong lòng. Em trai hắn, Itachi rõ ràng nhớ tới hôm đó. Ngay sau khi Naruto rời đi, hắn vội vã đi tìm Sasuke thì tìm thấy em trai hắn ngơ ngẩn ngồi trên bờ sông. Khi Sasuke theo tiếng gọi của hắn quay đầu lại thì chỉ thấy một đôi Sharingan đỏ tươi vẫn mất khống chế điên cuồng quay tròn. Thậm chí ngay cả câu nói tiếp theo cũng khiến thiên tài tộc Uchiha khiếp sợ đến mức đồ cầm trong tay cũng rớt xuống đất. Naruto rời đi rồi, tên ngốc ấy mạnh quá, em không giữ lại được. Nhưng chỉ cần em trở lên mạnh lên, mạnh hơn nữa là có thể bắt tên ấy về đúng không? Itachi nghe câu đấy xong trong đầu chỉ hiện đúng một câu. Em trai ta bị chơi hỏng rồi. Chắc chắn là bị chơi hỏng rồi. Chứ không cái trường hợp một thằng nhóc 4 tuổi phát ngôn ra lời lẽ đầy biến thái sắp sửa tiến hóa thành Yander là sao đây hả? Chả cậu em trai ngượng ngùng đáng yêu lại cho hắn ngay a. Lúc ấy, Itachi thề là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất trong ngần ấy năm cuộc đời để nhấc Sasuke lên. Chạy thẳng về Uchiha và nhét em trai vào phòng điều trị tâm lý giỏi nhất ở trong tộc. Đúng vậy, phòng điều trị tâm lý. Nói về việc điều trị tâm lý thì y sư của Uchiha bao giờ cũng đứng đầu Konoha. Còn lý do ư, do huyết kế trong tộc được kích hoạt nhờ cảm xúc mãnh liệt. Cảm xúc càng mãnh liệt thì huyết kế càng mạnh mẽ. Cảm xúc mãnh liệt thì trạng thái tâm lý càng không ổn định. Mà Uchiha nổi tiếng với rất nhiều ninja mạnh. Cho nên đồng nghĩa với việc trạng thái tinh thần của các ninja Uchiha đã thức tỉnh Sharingan phần lớn đều không ổn định. Nói tắt lại là sắp điên hết với nhau rồi. Mà để duy trì một tộc toàn những kẻ sắp điên, thì việc khai thông tâm lý là điều tất yếu. Cho nên y sư của Uchiha rất thông thạo trong việc này. Nhớ đến khuôn mặt ngủ ngon lành của em trai mình sau 2 tiếng tiến hành điều trị tâm lý, Itachi nhìn Naruto với một ánh mắt rất phức tạp. Tuy không biết tương lai Sasuke em trai hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Nhưng bị một Uchiha từ 4 tuổi đã nhớ thương thì nói thật không phải việc tốt đẹp gì. Đặc biệt hắn rất tin tưởng vào tiềm năng của Sasuke. Nói thật, 4 tuổi thức tỉnh Sharingan ở Uchiha cũng là trường hợp đầu tiên. Bỗng nhiên cảm thấy Naruto, San thật đáng thương. Bai vị Uchiha nào đó đột nhiên động lòng trắc ẩn. Naruto cũng không biết Itachi đã bắt đầu suy xét đến việc chuẩn bị một căn phòng tối để Sasuke có thể chơi phòng tối play với cậu. Nghe Itachi nói Sasuke nhỏ rất nhớ mình chỉ cảm thấy đau đầu. Hôm ấy trước khi rời đi, Naruto có đến thông báo cho Sasuke nhỏ một tiếng, thậm chí còn rất nhiệt tình mời thằng nhóc đến nhà mới chơi. Nhưng nào biết thằng nhóc chỉ im lặng một lúc rồi nàng nặc đòi chiến với cậu một trận. Kết quả khỏi phải nghĩ, thằng nhóc đương nhiên thua trận. Naruto cũng chỉ ngồi xổm xuống xoa đầu an ủi hắn như mọi khi sau rồi ngay lập tức cầm bao lớn bao nhỏ theo Sasuke lớn rời đi. Mà, Sasuke nhỏ ngoan thật, không khóc không nháo nhìn cậu rời đi. Naruto cứ tưởng thằng nhỏ phải hung hăng đại náo một trận mới yên được chứ. Naruto đơn thuần sờ cằm cảm thán. Đấy là tại vì anh không hiểu tâm lý mong manh dễ vỡ của Uchiha hoạt động ngược đời như thế nào rồi. Chỉ cần hơi kích nhẹ là một giây sau dùng phép thuật Win X biến thân thành boss cuối cho anh xem. Thôi tán chuyện thế đủ rồi. Nếu đã quen biết nhau thì bỏ bớt bước làm quen. Chúng ta bắt đầu nhiệm vụ luôn. Kakashi buồn rầu sờ đầu tóc bạc nhìn Itachi. Thành viên mới có 9 tuổi. Liệu có sống nổi qua nhiệm vụ đầu tiên không đây? Thật là, phía bên trên đấu đá như thế nào hắn không muốn nhúng mũi vào. Nhưng lôi một đứa nhỏ như vậy ra làm tấm chắn thì có phải quá đáng lắm không? Thiên tài đâu phải là thứ dễ đem ra rồi lại hủy hoại như thế. Những đứa nhỏ như vậy mai sau mới chính là trụ cột Konoha sau này. Chứ không phải vật hy sinh cho chính trị vào thời điểm này. Thật là, chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Nghĩ đến cái chết của phụ thân mình. Nàng trắng của Konoha, Kakashi bên dưới mặt nạ cong môi cười khẩy. Chính phụ thân hắn cũng chẳng phải là một trong số những kẻ đáng thương đó sao? Ổn định lại tâm trạng. Kakashi ngựa quen đường cũ lôi một quyển trục sau lưng ra. Mở ra đặt trên mặt đất, bắt đầu phổ biến nhiệm vụ. Chúng ta, chấm, Uchiha Sasuke yên lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi chủ động mở miệng hỏi. Vậy, tộc trưởng gọi ta đến có việc gì? Uchiha Fugaku chỉ nhẹ nhàng nâng mí mắt, chậm gì gì nói. Chẳng lẽ phải có chuyện gì thì ta mới được gặp con trai mình hay sao? Sasuke nghe thế liền không khách khí cười nhạo. Hắn kiêu ngạo lấy thanh kiếm dắt sau lưng đặt lên đùi. Ngón tay có như không vuốt ve hình quạt tròn trên chuôi kiếm. Một bên nói, Uchiha chỉ cần một Uchiha Sasuke là đủ rồi. Ha, nghe nói hôm qua thằng nhóc vừa thức tỉnh Sharingan cơ đấy. Fugaku không tỏ vẻ gì. Về việc mình có hai đứa con trai tên Uchiha Sasuke ông rất khai sáng. Chẳng có bất kỳ khúc mắc tâm lý nào phát biểu. Dù sao cũng chỉ là một người. Chỉ là Uchiha Sasuke mà thôi. Vẫn là con ta. Tuy nói vậy, Uchiha Fugaku vẫn nhịn không được cong lên khóe môi. Mặc dù không biết, Sasuke đang ngồi trước mặt ông mở Sharingan từ khi mấy tuổi. Nhưng chỉ cần nhìn Sasuke từ hôm qua mặc dù mới 4 tuổi đã thức tỉnh Sharingan cũng đủ khiến ông tự hào. Con trai của Fugaku này sao có thể là thể loại ngu dốt? Sao có chuyện hổ phụ sinh khuyển tử? Mặc dù thiên tài dễ chết non. Nhưng cứ nhìn, Sasuke, phiên bản 15, 16 tuổi trước mắt là đủ biết cọ trai ông có thể trưởng thành đến khi có đủ năng lực tự bảo vệ mình và nở rộ tài năng. Thế là đủ rồi. Uchiha Fugaku thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Như vậy thì tộc Uchiha sẽ có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Thực lực Uchiha sẽ được tăng cường. Đến lúc đó, đừng quang co lòng vòng. Ngài nói thẳng đi. Gọi ta đến chắc chắn không phải để nói mấy lời nhạt tết như vậy đâu. Sasuke mất kiên nhẫn cau mày. Ngón tay bực bội túm lấy chuôi kiếm. Nắm chặt rồi lại thả lỏng như đang cố kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Sáng ngày đội sổ đã bị gọi làm nhiệm vụ từ sớm. Naruto nhỏ cũng vừa ngủ dậy. Hắn chỉ kịp chuẩn bị bữa sáng cho thằng nhỏ rồi bị ninja báo tin của Uchiha kéo đi. Vị Uchiha đang bị thiếu. Hơi Naruto, nghiêm trọng nào đó chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nôn nóng. Chỉ muốn ngay lập tức dùng Rinnegan mở một đường hầm không gian về nhà. Ôm ấp hôn hít Naruto nhỏ một lúc mới bình tĩnh được. Thế mà hiện tại Uchiha Fugaku còn mãi không nói vào chuyện chính. Sasuke, nôn nóng bực bội cáu gắt. ING, nếu không phải tự chủ tốt thì Sasuke hiện tại đã rút kiếm bổ vào mặt phụ thân mình mấy phát. Như nhận ra thanh kiếm trong tay con trai mình ngo ngoe dục dịch. Uchiha Fugaku chỉ hắng giọng, dẫm đúng thời điểm sự kiên nhẫn của Sasuke chạm tới vạch đỏ mới chậm rãi mở miệng. Tối nay, ta muốn con cùng ta tham gia hội nghị của gia tộc. Các trưởng lão trong tộc muốn gặp mặt con. Ha, còn muốn hắn dành ra thời gian ở cạnh Naruto để đi đến cái hội nghị khỉ gió kia ư, không có cửa đâu. Ngay lập tức, Sasuke muốn mở miệng từ chối. Nhưng sau đó hắn như nhớ ra cái gì. Lời nói dạo trong miệng một vòng. Đến khi nói ra lại thành. Được rồi, bao giờ cần đi cho người đến gọi ta. Rốt cuộc thì đánh rắn phải đánh cả ổ, nếu rắn đã chui hết vào một ổ thì chẳng cần tốn sức đi tìm nữa rồi. Sau khi giải quyết xong đám rắn già đến mức sắp đem đi ươm rượu được nhưng gan to bằng trời kia thì cũng là lúc nên tìm đến con chuột cống. Rốt cuộc thì nợ máu của hơn chục đôi Serinian đâu phải chết một lần là trả được hết. Sasuke nheo lại mắt, mắt trái Rinnegan lóe lên ánh tím nguy hiểm. Còn chuyện gì nữa không? Không còn chuyện gì nữa. Ở lại ăn một bữa cơm chứ? Mikoto rất muốn gặp con một lần. Không cần. Hôm nào ta sẽ mang Naruto đến bái phòng sau. Sasuke lười kéo cửa rời đi. Ngay trước mặt phụ thân mình không hề e dè dùng Rinnegan sáng lập một đường hầm không gian bước vào. Chưa được mấy giây đã mất tâm hơi. Bóng dáng rời đi vội vàng còn tưởng rằng hắn có việc gì gấp gáp lắm. Đương nhiên là chuyện gấp. Về nhà ở cạnh Naruto đương nhiên là chuyện gấp. Không thể chậm trễ một giây phút nào. Uchiha Fugaku trơ mắt nhìn con mình chẳng hề để ý cái gọi là lễ nghi cứ thế dùng nhẫn thuật rời đi. Ông thậm chí bắt đầu hoài nghi là do Uchiha. Tương lai, diệt tộc quá sớm nên. Sasuke. Chưa được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng nên mới có thể làm ra chuyện thất lễ như vậy. Nhưng, Naruto, lại là cậu thanh niên Uzumaki Naruto kia. Tần suất ông nghe thấy cái tên này dạo gần đây có vẻ hơi cao. Uchiha Fugaku nheo mắt trầm tư. Cậu thanh niên Naruto kia thật sự rất quan trọng với Sasuke. Ông ngay lập tức đưa ra kết luận. Chỉ rời đi đã khiến Sasuke thức tỉnh Serinian. Bây giờ lại cũng đang ở chung với Sasuke kia. Xem ra ông phải điều tra thanh niên này kỹ càng hơn mới được. Uchiha phần lớn là cả đời chỉ tán thành một người ngoại tộc. Người này sẽ vô cùng quan trọng với tộc nhân Uchiha đó. Tại vì Uchiha thông thường sẽ kết hôn trong tộc, nên người ngoại tộc kia phần lớn sẽ chiếm vị trí chi kỳ, một vị trí tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng với tộc nhân Uchiha ấy. Thậm chí có thể trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định mà tộc nhân Uchiha đó đưa ra. Mà hiển nhiên, Uchiha Fugaku đã đem Naruto đặt ở vị trí chi kỳ của Sasuke, mà ngờ đâu Naruto là con dâu tương lai của ông. GT. Người quan trọng như vậy đối với con trai mình thì đương nhiên theo lẽ làm cha. Ông đương nhiên phải điều tra người này kỹ càng để phòng hậu hoạn sau này mới được. Tuy rằng lúc thanh niên Uzumaki Naruto kia vào ở Uchiha ông đã cho người điều tra một lần. Nhưng ông cũng không ngại cho người điều tra thêm lần nữa. Giơ tay gọi vào một ám vệ. Uchiha Fugaku nhỏ giọng ban bố mệnh lệnh rồi vẫy vẫy tay. Ám vệ ngay lập tức biến mất. Hết chương 27. Vài điều muốn nói. Ha ha, dọn dẹp xong đống xương cốt nhà Uchiha thì anh nhà sẽ vác kiếm làm thịt Danzo. Không cần phải đợi quá lâu đâu. Rất nhanh, sắp đến rồi. Tuy rất muốn xem màn trình diễn hai Sasuke trang giành một Naruto nhưng không thể được. CP đã chốt rồi. Cặp Sasunaru lớn đi với nhau. Sau này cặp Sasunaru nhỏ cũng sẽ thành đôi với nhau. Sasuke nhỏ chỉ coi Naruto kiểu như đối tượng khát khao mà thôi nha. Chứ không có ý định đem Naruto lớn bắt vô phòng tối. Chồng xiềng xích lên rồi thế này thế kia như Itachi. Ni nghĩ đâu nha. V. Cái đó Sasuke nhỏ làm với Naruto nhỏ còn được khụ khụ. Cuối cùng, đừng ngần ngại. Tim và CMT đi nào. Tác giả yêu mọi người nhiều lắm. GT. À, suýt quên đấy. Bức tranh tác giả hứa tặng đây rồi. Ha ha, dạo này Ume Naruto quá. Mà ảnh mạng không thỏa mãn được tác giả nên tác giả phải tự động bút vẽ luôn. Cũng đẹp mà nhỉ, cách chương.